khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, thất bại biên kịch. Tiểu Nhất xem xét lấy không hề điên cuồng phản kháng Chu Du, gật đầu nói: "Rất tốt, ngươi so ngươi tiền bối nhanh hơn thấy rõ sự thật." "Tiền bối, hắc hắc, ngươi cho rằng phái Hoa Sơn cùng Long Tuyền huyện là ai xếp đặt thiết kế?" Sa Phu ngồi xổm mờ mịt. Chu Du trước mặt khiêu mi nói: "Ngươi vừa tới thời điểm cũng đã bị phục chế qua một lần rồi. Ghi những kia nát tục nội dung cốt truyện không phải người khác, là chính ngươi." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu Nhất lay động đầu thở dài: "Đáng tiếc, ngươi không là một cái thành công biên kịch. Ngươi đối với tác phẩm của mình cùng câu chuyện chút nào hứng thú cũng không có. Hoàn toàn vô pháp thay vào. Cuối cùng dựa vào là có lẽ hay là lần nào cũng đúng tiểu sư muội mới có thể đem ngươi lưu lại. Ngươi thượng một cái phục chế thể không có phát huy bọn hắn nên có tác dụng, còn mang đến phiền toái, cho nên bị xử lý xong." Sa Phu đi theo nhếch miệng cười nói: "Nhưng ngươi biểu hiện vô cùng tốt, Tiểu Nhất quyết định cho ngươi tại thiên đường thường trú." Chu Du mờ mịt ngẩng đầu: "Thường trú, đúng vậy. Thường trú, với tư cách một gã phục vụ du khách nhân viên tiếp tân thường trú." Tiểu Nhất khẽ cười nói: "Anh Tố, từ sáng tạo thiên đường, vốn là căn cứ vào du khách nhu cầu chỗ sinh ra ảo cảnh. Nhưng rất khoái khách mọi người tự cảm thấy chưa đủ rồi. Không có cái mới tiên cảm giác, không có một cách không ngờ địa phương, hết thảy đều hướng phía lý tưởng nhất phương hướng phát triển. Rất nhanh tự ngán, có người thậm chí sẽ cho ta kém bình luận." Sa Phu đi theo lắc đầu nói: "Vâng." Tiểu Nhất cũng rất tuyệt vọng: "Rõ ràng các ngươi nghĩ muốn cái gì, thiên đường tự cho cái gì, tất cả nhân vật đều là căn cứ vào du khách nhu cầu cùng ý dâm tạo, như thế nào còn chưa đủ? Các ngươi muốn Tiểu Nhất làm sao bây giờ? Không có người nói cho ta biết làm sao bây giờ, ta chỉ có tự mình nghĩ biện pháp." Tiểu Nhất vừa động tình mà khoa tay múa chân nói: "Tổng hợp lại rất nhiều du khách ý kiến, ta phát hiện bọn hắn cộng đồng thể nghiệm thiếu thốn nhân vật, khuyết thiếu khuynh hướng cảm xúc, khuyết thiếu ngoài ý muốn, bởi vì tất cả nhân vật đều là căn cứ trí nhớ của bọn hắn cùng kinh nghiệm tạo. Điều này sẽ đưa đến ảo cảnh bên trong nhân vật không có bất kỳ một cách không ngờ mấy cái gì đó, không có bất kỳ quá mức khí chất, bọn hắn chỉ là một cái vẻ mặt, máy móc tính mà phát huy của bọn hắn tác dụng, cái này phá hủy các du khách thay vào cảm giác." Sa Phu liếm môi nói: "Cho nên Tiểu Nhất ngay từ đầu tại nhân vật cao thấp công phu, hắn bắt đầu chính mình sáng tạo nhân vật, điều khiển tinh vi nhân vật." Tiểu Nhất đi theo lắc đầu: "Nhưng đây là không đủ, ta giải thích cùng kinh nghiệm cũng là có hạn, những kia đến từ các nơi du khách ủng không có cùng yêu thích. Ta một người sức sáng tạo bất quá là như muối bỏ biển. Thẳng đến có một ngày, ta phát hiện thông qua một ít thao tác, có thể trực tiếp đem bà khách nhân với tư cách nhân vật khuôn mô hình phục chế xuống. Vì vậy, thì ta..." Sa Phu hưng phấn mà chỉ hướng chính mình: "Ta là người thứ nhất phó bản. Ta là lão đại, vừa bắt đầu ta sợ hãi bị phát hiện. Nhưng ta rất nhanh ý thức được chuyện này sẽ không đả thương hại đến bất luận kẻ nào. Hơn nữa sẽ để cho khách nhân tìm được rất tốt hưởng thụ. Vì vậy mỗi đến một vị khách nhân, ta đều lưu lại một đặc sắc phó bản, gia tăng một vị tràn ngập khuynh hướng cảm xúc nhân vật. Theo như vậy chân thật nhân vật gia tăng, ta trưởng quản thiên đường số một phân khu danh tiếng càng ngày càng tốt. Rất nhiều khách nhân điểm danh muốn dự định chỗ này của ta. Anh Tố Tử đối với ta ban thưởng cũng càng ngày càng nhiều." Tiểu Nhất động tình nói: "Ta cách anh Tố Tử ban cho Cực Lạc, chỉ kém như vậy mấy lần khen ngợi rồi. Ta sẽ dốc sức liều mạng phục vụ mỗi một vị khách nhân. Trong lúc này tự nhiên kể cả ngươi, ta cam đoan ngươi hội thỏa mãn mà về." Sa Phu vỗ Chu Du nói: "Mà ngươi, cũng phải nhanh lên một chút tiến vào nhân vật. Ở phía sau du khách trong chuyện xưa, phục vụ hiếu khách người, điều đó không có khả năng. Chu Du thở hào hển lắc đầu. Người không sợ chết ư? Sa Phu có chút hăng hái nhìn xem Chu Du. Cùng sinh không bằng tử tướng so. Đúng vậy, không sợ. Ai nói sống không bằng chết? Người quá sốt ruột, đem bà ta định nghĩa thành nhân vật phản diện. Tiểu Nhất khó có thể giải thích nói, các người có rất nhiều buông lỏng thời gian. Ta tuy nhiên không bằng anh Tố Tử cường đại như vậy, nhưng cũng có thể ban cho ngươi một ít ảo cảnh. Ngươi lao động là có trả thù lao. Đến, thử nói ra ngươi muốn. Ta chỉ muốn về nhà. Hồi ra đương nhiên có thể. Tiểu Nhất mở ra hai tay, thân bằng đoàn tụ nâng cốc ngôn hoan. Ta có thể cho ngươi rơi vào bể tình xuân tiêu một khắc. Ta có thể cho ngươi quát tháo phong vân trưởng quyền sanh sát. Ta cũng có thể cho ngươi. Ta có thể đưa cho ngươi. So trước ngươi chỗ ở thế giới đưa cho ngươi. Nhiều hơn nhiều hơn. Chu Du có chút bối rối mà nhìn xem hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Nhưng cái kia đều là giả dối. Trên thực tế, ta có thể cho ngươi xem nhẹ chuyện này. Tiểu Nhất nhìn thẳng Chu Du. Ta có thể cho ngươi quên đó là giả dối. Thế nào, muốn về nhà ư? Không, Chu Du cắn răng nói. Cái kia đổi một cái phương hướng. Tiểu Nhất bĩu một cái miệng nói, ta nhớ được ngươi tiền bối nói. Hắn rất ưa thích mấy nữ nhân minh tinh. Đúng, chính là ngươi hiện tại trong đầu bỗng xuất hiện mấy cái. Ngươi muốn cùng các nàng làm chút gì đó ư? Chỉ cần ngươi muốn. Ngươi có thể tại bất kỳ địa phương nào, dùng bất luận cái gì phương thức, cùng bất luận cái gì số lượng, bất luận cái gì đối tượng làm một chuyện gì. Chú ý, Sa Phu chảy nước miếng trừng mắt Chu Du nói, mặc dù ngươi trở về, cũng tuyệt đối thể nghiệm không đến những điều này. Tiểu Nhất sẽ ban cho ngươi đời này đều thể nghiệm không đến mấy cái gì đó. Phát hiện ư, Chu Du, tại đây xa so hiện thực cuộc sống muốn mỹ hảo. Ngươi chỉ cần sắm vai hảo một cái nhân vật. Tiểu Nhất, gần, hội định kỳ ban cho ngươi muốn hết thảy. Đúng vậy, hy vọng ngươi nhanh lên giác ngộ tới. Đừng đem ta xem làm nô dịch người. Kẻ bóc lột, kẻ lợi dụng, một loại gia hỏa. Cũng đừng đem mình xem làm đầy tớ. Ngươi ở nơi này gặp qua rất khá. Tiểu Nhất vỗ vỗ Sa Phu bả vai. Trên thực tế, đối mặt ta người thứ nhất phục chế nhân vật, ta vừa bắt đầu rất sợ hãi, muốn thử đưa tiễn hắn trở về. Nhưng hắn nói cho ta biết, hắn căn bản tựu không muốn đi. Ai phải đi về? Ha ha ha, ma tính trong tiếng cười. Bên cạnh truyền đến Chu Du thanh âm, rất tỉnh táo. An toàn từ, tốt, ta muốn đi chiêu đãi du khách. Tiểu Nhất quay người lại đi ra ngoài, xem ra du khách Chu Du đã muốn nhìn thấu tại đây bản chất. Ta đoán hắn hội cùng ta giả vờ bức thoáng một tí. Sau đó cảm thấy mỹ mãn mà đổi cái thế giới tiếp tục lữ trình. Đi tới cửa thời điểm, hắn lại quay đầu lại nói, mở ra cửa sổ, lại để cho Chu Du đưa mắt nhìn chính mình rời đi. Cho hắn vừa mới bắt đầu tân sinh nghi thức, Chu Du đại não cơ hồ hoàn toàn chạy xe không. Hắn mộc mộc nhìn mình đi ra Bạch Ngọc Lâu, trên mặt biểu lộ cực kỳ thỏa mãn, giống như chỉ số thông minh bị Einstein khẳng định đồng dạng. Hắn đã tự tay giải khai bí ẩn, lại tiêu mất tra tấn tánh mạng chịu tội cảm giác. Tại Tiểu Nhất ân cần phục vụ hạ, cười lớn đi xa, nhìn mình triệt để biến mất thân ảnh. Chu Du mới quay đầu lại xông Sa Phu hỏi, ngươi không có niệm cố hương cùng người thân sao? Đừng dựa theo ý nghĩ của ngươi đến lôi kéo ta. Cố hương của ta vị diện nhưng không phải là cái gì mỹ địa phương tốt. Sa Phu vỗ vỗ Chu Du phía sau lưng, tốt rồi, sau này mọi người tựu là đồng sự. Ngươi hiểu chuyện, ta hiểu sự tình, ngươi không hảo hảo làm, cũng đừng trách ta. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.